Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 127. 127. Tinh thần thế giới. Cùng lầu 2 chỉ cần một cái hành lang không gian so sánh với lầu 3 diện tích phi thường đại. Tựa hồ chỉ có từ nơi này mới có thể nhìn ra lâu đài cổ có bao nhiêu đại. Cửa sổ là khóa chết. Quan lĩnh dùng sức đẩy đẩy. Cửa sổ không chút sứt mẻ. Hắn lắc đầu, đuổi Tào Thiến lên sân khấu. Tào Thiến cũng đẩy không khai. Ta sơ cấp kỹ năng đối cái này cửa sổ tựa hồ không dùng được, Tào Thiến nói. Hoặc là này căn bản không phải cửa sổ, Hình Diệp nghĩ nghĩ nói. Có chuyện ta cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì vương tọa sẽ an trí ở trên mộ địa phương? Bình thường tới giảng, thông qua cuối cùng quan sau, người kia hẳn là sẽ trở lại thế giới hiện thực. Tổng không đến mức thắng sau ngược lại phải là một đám chết đi ý thức thủ lĩnh đi. Quan lĩnh cùng Tào Thiến suy nghĩ nửa ngày, cũng đoán không ra nguyên nhân. Nếu nơi này không phải thế giới hiện thực, như vậy thời gian cùng không gian đều không có ý nghĩa. Hết thảy đều là giả dối, cũng chỉ là tượng trưng. Như vậy bên ngoài dương quang là chân thật sao? Hình Diệp nhìn về phía xuyên thấu qua cửa sổ bắn, tiến lâu đài cổ trung dương quang. Một giờ trước ánh mặt trời chính là như vậy, một giờ sau nó liền góc độ đều không có biến quá. Hình Diệp, Lục Minh Trạch bỗng nhiên nói. Người lấy ta đi lên thử xem sao, Hình Diệp nghe hắn ý kiến. Đem gương đặt ở ánh mặt trời chung, bình thường dương quang là sẽ bị kính mặt phản xạ, nhưng lúc này ánh sáng lại xuyên thấu gương, vẫn chưa phản quang, ngược lại là lầu 2 trên hành lang sẽ không tắt đèn dầu sẽ phản quang. Cho nên này cũng không phải chân chính vương tọa, Tào Thiến nói. Lầu 3 trở lên liền không thể xem như mộ địa, lầu 3 cùng gác mái đại khái là mộ địa cùng trò. Chơi thế giới tường kép đi, nếu chúng ta nghĩ ra đi liền nhất định phải từ nơi này đi, Hình Diệp nhíu mày. Cửa sổ nếu là giả, kia muốn như thế nào đi ra ngoài đâu? Ở phía sau cửa, đệ Hình Thước từng nói qua, trọng vẽ chi bút lực lượng hơn xa Hình Diệp hiện tại dùng đơn giản như vậy. Ở tinh thần thế giới hoặc là hư ảo thế giới, trọng vẽ chi bút thật sự sẽ có được thần bút Mã Lương giống nhau lực lượng. Hình Diệp quyết đoán mà lựa chọn sử dụng trọng vẽ chi bút. Trực tiếp ở vương tọa sau cửa sổ sát đất thượng vẽ một đạo đại môn. Là nhà hắn biệt thự đại môn, này phiến môn có điểm đại, cũng may vách tường cũng đủ đại. Hình Diệp thành công mà tướng môn vẽ đi lên, chỉ là tương đối tốn thời gian. Rốt cuộc môn có điểm đại, ở họa môn thời điểm, Hình Diệp phát hiện trọng vẽ chi bút một cái khác năng lực. Hắn vốn là có chút một ít hội họa kỹ xảo, nhưng giới hạn trong công học trong phạm vi, nếu nói hoàn toàn hoàn nguyên một cái vật phẩm là rất khó. Mà hắn chưa bao giờ sử dụng trọng vẽ chi nét bút quá mã QA bên ngoài sự vật. Thế nhưng vẫn luôn xem nhẹ hệ thống đối trọng vẽ chi bút miêu tả. Sớm tại hắn lúc ban đầu nhìn đến trọng vẽ chi bút kỹ năng khi hệ thống chính là như vậy nhắc nhở, có thể trọng vẽ chính mình gặp qua đồ vật, cũng giao cho này nguyên vật phẩm một nửa công hiệu, đơn giản mà từ mặt chữ đi lên lý giải, tức chỉ cần gặp qua, nhớ kỹ là có thể đủ họa ra tới, họa kỹ cũng không có ở trọng vẽ chi bút sử dụng điều kiện chung. Quả nhiên, ở họa thời điểm, Hình Diệp liền phát hiện. Một ít chính mình vô pháp sử dụng kỹ xảo họa ra tới chi tiết. Chỉ cần hắn nhớ rõ, trọng vẽ chi bút là có thể tự động họa ra tới. Chẳng qua đại môn thành phẩm chỉ có nguyên phẩm một nửa lớn nhỏ. Cũng may Hình Diệp lựa chọn môn khá lớn, liền tính chỉ có một nửa, cong khom lưng sườn cái thân cũng có thể đi ra ngoài. Cửa mở ở cửa sổ thượng. Chiếu xạ ở vương tọa ánh sáng góc độ như cũ không thay đổi. Đại lão, người là thần bút Mã Lương sao? Quan lĩnh nhìn đến môn, mừng rỡ suýt nữa ôm lấy Hình Diệp hôn một cái. Đừng vội đi ra ngoài, Hình Diệp nói. Bên ngoài còn không biết là bộ dáng gì đâu, dứt lời hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Chỉ thấy bên ngoài đen nhánh một mảnh, mấy cái dây thường xuân dây đằng vọt tiến vào. Này đó dây đằng ngoài ý muốn không có phá hư lầu ba bất luận cái gì vật phẩm, mà là trực tiếp nhào hướng Hình Diệp ba người. Vương tọa là có thể chạm đến, dây Thường Xuân cũng có thể chạm vào, nhưng chúng nó hai người cố tình có thể làm được lẫn nhau không quấy nhiễu. Đây là tình huống như thế nào? Quan lĩnh một bên tránh né dây đằng một bên hỏi. Hình Diệp nói, bởi vì dây đằng cùng vương tọa đều là hiện thực, nhưng không tồn tại cùng cái trong hiện thực, cho nên vô pháp cho nhau quấy nhiễu. Là ta môn trở thành liên tiếp hai cái hiện thực thông đạo, cho nên dây đằng có thể tiến vào công kích chúng ta. Lại thương không đến vương tọa cái quỷ gì? Quan lĩnh hoàn toàn nghe không hiểu. Tào Thiến dùng chính mình ngôn ngữ phiên dịch một chút, chính là giả thiết có song song không gian, vương tọa liền ở một cái khác song song không gian chung. Chúng ta chỉ có thể nhìn đến nhưng không thể thương đến. Dây đằng trước mắt cùng chúng ta tồn tại với cùng trong hiện thực, cho nên nó có thể công kích chúng ta. Đây là một cái đa nguyên hiện thực vấn đề. Tính, người coi như vương tọa là hình chiếu tính, so với mở không ra cửa sổ. Tào Thiến vẫn là càng thích loại này chính diện đánh giá dây đằng. Nàng đem mấy cái dây đằng trào lại đây cột vào cùng nhau, trực tiếp từ cửa sổ ném xuống. Nàng thấy Hình Diệp đang chuyên tâm mà không biết họa cái gì. Đem quan lĩnh sách ở họa ra trước cửa nói. Sử dụng tuyệt đối phòng ngự, cấp Hình Diệp vẽ tranh thủ thời gian. Không thể làm dây đằng đi công kích các mái quái vật. Quan lĩnh liên tục gật đầu. Vứt bỏ yên lạc mã QA, sử dụng kỹ năng ban đầu, vừa vặn ngăn chặn môn, dây đằng nhóm ở tuyệt đối phòng ngự ngoại không ngừng công kích tới. Lại không cách nào tiến vào, Hình Diệp chuyên tâm vẽ tranh vẽ, Tào Thiến kiểm tra rồi một chút nhà ở cùng gác mái thang lầu. Xác định không có dây đằng tiến vào mới thở phào nhẹ nhõm mơ siêu 3 phút sau khi đi qua. Tuyệt đối phòng ngự biến mất nháy mắt. Tào Thiến ở Hình Diệp ý bảo hạ, lôi kéo quan lĩnh đón dây đằng nhảy xuống đi, Hình Diệp cũng theo sát sau đó. Tào Thiến nhảy dựng ra cửa, liền cảm thấy chân đạp lên thứ gì thượng, cúi đầu vừa thấy, lại là cùng lâu đài cổ không sai biệt mấy mộc chế thang lầu. Chính là hẹp một nửa, nguyên bản thang lầu đại khái có thể thông qua hai người. Hiện tại một lần chỉ có thể cho phép một người thông hành. Dây đằng vọt đi lên, Hình Diệp sau điện, dẫm lên thang lầu sau quay đầu lại vẽ một cái đại đại xoa. Hắn vừa mới họa ra môn liền biến mất, chỉ để lại lâu đài cổ nguyên bản cái chắn. Dây đằng vô pháp công phá tầng này cái chắn, lâu đài cổ ngoại một mảnh đen nhánh, cái gì cũng thấy không rõ. Hình Diệp tùy tay vẽ một chản đèn dầu kéo ở lòng bàn tay dơ. Mỏng manh ánh lửa chung. Bọn họ nhìn đến dưới chân vô số dây đằng đang ở bay nhanh sinh trưởng. Tựa hồ muốn ngăn cản bọn họ động tác, Hình Diệp dán lâu đài cổ vách tường không ngừng họa thông hướng không trung thang lầu. Hắn không có sử dụng khoa phụ trục nhật, thế giới này nguyên bản liền không có thời gian khái niệm. Khoa phụ trục nhật chưa chắc có thể đình chỉ thời gian. Hơn nữa hiện tại còn không đến mấu chốt nhất thời khắc. Bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn, hắn thuận tay vì Tào Thiến cùng quan lĩnh vẽ quang huy chi quyền cùng bốn đem bác sĩ khoa ngoại. Dao phẫu thuật, làm cho bọn họ phương tiện chiến đấu, ngăn cản dây đằng tiến lên. Hình Diệp rất muốn sử dụng quyền lửa, bất quá bọn họ dưới chân thang lầu cũng là mộc chế. Sử dụng quyền lửa chỉ là tự tìm tử lộ, đại lão, chúng ta ngăn không được dây đằng, chúng nó lên rồi. Hình Diệp chính chuyên tâm họa khi, nghe được quan lĩnh kêu hắn, hắn cúi đầu vừa thấy, dây đằng càng ngày càng nhiều, cho dù Tào Thiến lực lớn vô cùng cũng ngăn không được nhiều như vậy dây đằng. Hai người đã bị dây đằng cuốn lấy, như vậy đi xuống, liền tính Hình Diệp có thể kịp thời mở ra thông đạo. Quan lĩnh cùng Tào Thiến cũng sẽ hãm ở bên trong, súng bách phát bách chúng viên đạn đã toàn bộ hao hết. Bốn cái dao phẫu thuật cũng rớt đi xuống. Tào Thiến một tay bắt lấy quan lĩnh quần áo, một tay túm thang lầu, không cho dây đằng đưa bọn họ túm đi xuống. Còn có cái gì chiêu số có thể sử dụng? Hắn gặp qua, Hình Diệp đại não bay nhanh mà vận chuyển, quá khứ trải qua ở hắn trong đầu giống đèn kéo quân giống nhau tới tới lui lui. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một cái vũ khí, nhanh chóng ở không trung họa ra cái này vũ khí. Đây là Randy từng ở phi pháp quặng mỏ trước cửa đối phó người máy sử dụng vũ khí. Có một lần tính chém giết đối thủ thật lớn uy lực. Hơn nữa thanh kiếm này kết cấu đơn giản, vài nét bút là có thể phác họa ra tới. Thình Diệp tùy tay liền họa ra một phen, Tào Thiến hai tay không có nhàn rỗi. Quan lĩnh chảo một cái đã bắt được mũi kiếm, bàn tay bị hoa thương, hắn cũng không kêu đau, bay nhanh mà dùng mặt khác một bàn tay cầm lấy kiếm. Đối với không ngừng công kích chính mình cùng Tào Thiến dây đằng lung tung chém tới. Cùng Randy nhất chiêu hủy diệt sở hữu người máy bất đồng. Thanh kiếm này uy lực chỉ có chính phẩm một nửa, quan lĩnh nhất kiếm chỉ chặt đứt một nửa dây đằng, nhưng này liền vậy là đủ rồi. Giảm bớt một nửa áp lực Tào Thiến lập tức tránh thoát khai. Mang theo quan lĩnh nhảy lên thang lầu, bay nhanh về phía Hình Diệp chạy tới. Lúc này Hình Diệp sở họa thang lầu đã tới gác mái đỉnh. Hắn một chân dẫm trên gác mái, nghe được vách tường bên trong quái vật lớn tiếng gào giống. Tựa hồ đối bọn họ hành động thập phần phẫn nộ, Tào Thiến cùng quan lĩnh hai người cũng lục tục bò lên tới. Đi lên đồng thời, Hình Diệp đối với thang lầu họa xoa, thang lầu biến mất, dây đằng nhóm mất đi leo lên đạo cụ, cũng sôi nổi rớt đi xuống. Nhưng mà ba người treo ở một cái gác mái đỉnh thật sự có chút chen chúc. Quan lĩnh tay chân cùng sử dụng mà ôm tiêm trạng kiến trúc. Lại vẫn là đang không ngừng chảy xuống. Xuất khẩu ở nơi nào? Tào Thiến hỏi, Hình Diệp giơ lên đèn dầu. Làm Tào Thiến hướng bầu trời xem mơ siêu lâu đài cổ trên bầu trời. Xuất hiện hai con đường, một cái hắc bạch giao nhau, một cái là thuần màu đen. Có hai con đường, Tào Thiến nhíu mày nói. Chúng ta đi nào điều? Là hắc bạch sắc sao? Chúng ta hệ thống không gian chính là hắc bạch nhị sắc, Hình Diệp nói. Đích xác có thể lựa chọn hệ thống không gian. Chính là bởi vậy. Chúng ta trò chơi cũng chỉ có thể biểu kết cục kết thúc tinh thần thế giới. Bọn họ chỉ biết tiểu hắc là nhảy lầu tự sát, hơn nữa đi theo nhảy xuống tới. Thì thật kia chỉ là trò chơi biểu kết cục, liền như vậy rời đi chỉ có thể được đến 100 tích phân. Thả vô pháp đạt được thư tịch, chỉ dựa 100 tích phân. Hình Diệp là vô pháp tiến vào cao cấp thế giới. Hơn nữa hắn cũng chỉ có 4 quyển sách, khoảng cách thông quan cuối cùng quan. Còn kém một quyển sách, Tào Thiến minh bạch Hình Diệp ý tứ, biết hắn muốn đi tinh thần thế giới tìm được thật kết cục. Các ngươi tự hành lựa chọn, là hồi hệ thống không gian vẫn là tiến vào tinh thần thế giới, Hình Diệp nói. Quan lĩnh ghé vào trên lầu hô, này còn dùng nói sao, khẳng định là tiến vào tinh thần thế giới, chúng ta 80 khó đều xông qua tới, liền kém cuối cùng một bước chẳng lẽ không đánh sao. Hiện tại hồi hệ thống không gian chính là lỗ vốn mua bán. Hơn nữa ta cảm thấy thông quan thật kết cục hệ thống cấp đạo cụ so với ta trừ đến mã QR dùng được. Tinh thần thế giới tốt như vậy đạo cụ, ta đương nhiên muốn trừ. Quan trọng nhất chính là, nếu ba người đều không phải là cùng nhau lựa chọn trở lại tinh thần thế giới. Tiến vào hệ thống không gian người liền tính là biểu kết cục thắng lợi. Có người thắng xuất hiện. Tiến vào tinh thần thế giới người chỉ có thể tính làm thất bại. Tào Thiến cũng duy trì Hình Diệp quyết định, thấy mặt khác hai người không có ý kiến. Hình Diệp tùy tay họa ra một trận thông hướng không trung cây thang. Tào Thiến tại hạ phương đỡ cây thang. Hình Diệp cùng quan lĩnh bỏ lên trên đi, thấy bọn họ đều đi lên sau. Tào Thiến nhắc tới một hơi, hơi hơi ngồi xổm xuống, dùng sức hướng về phía trước nhảy. Trên đường nàng mũi chân nhẹ điểm cây thang, mượn một chút lực, nhảy lên cái kia màu đen thông đạo, tiến vào thông đạo sau. Ba người cảm giác được thân thể của mình bị phân giải sau lại bị trọng tổ. Lại trợn mắt khi, lại xuất hiện ở tổng tài văn phòng, vừa vặn là Hình Diệp từ trên lầu nhảy xuống trước hình ảnh. Nhậm Đình Mạn biến thành thần lằn nhân đại não chen vào trong văn phòng. Đối với Hình Diệp điên cuồng hét lên. Trở về tăng ca, Hình Diệp, ngoặc kép, sớm biết rằng còn phải đối phó nàng, vừa rồi nhảy lầu khi liền không cần như vậy tiêu xái. Tác giả có lời muốn nói, ta vừa thấy dinh dưỡng dịch, phát hiện hôm nay không cần thêm càng. Vì thế tung tăng nghỉ ngơi đi, hôm nay liền này đó, chúng ta ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy, ái đại gia, hết chương.